Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, Phản Kích. Non nửa ngày sau, Huyền Thiên Tông nhận được tin tức. Lang tộc cao thủ tất cả đều rút lui trở lại. Hư cảnh lên phía trên đại yêu. Dồn dập chạy về. Xảy ra đại sự sao? Vương Càn An nhận được tin tức sừng sốt hồi lâu. Có chút không rõ vì sao. Có rảnh rỗi. Lang tộc làm sao có rút lại cao thủ. Bằng tộc cùng long tộc sẽ không tiến công lang tộc chứ. Cũng không thể có thể. Lang tộc thế lực tuy rằng nhỏ yếu. Lá bài tẩy không nhỏ. Trừ phi đem trên đại lục hết thảy lang tộc một hơi giết chết sạch sẽ. Bằng không hai tộc trong lúc đó không chết không thôi cũng rất lớn thế lực đau đầu. Ai có thể một hơi tiêu diệt lang tộc? Cái này không thể nào. Trừ phi cái này bộ tộc số mệnh biến mất sạch sẽ. Bằng không, đều sẽ có sống sót. Truyền thuyết lang vực bên trong còn có bí cảnh. Một khi lang tộc toàn bộ tộc thật sự chịu đến diệt chủng nguy hiểm lúc. Bí cảnh mở ra, sẽ bảo lưu không ít lang tộc thiên tài. Yêu tộc chèn ép nhân tộc đã bao nhiêu năm. Nhân tộc còn không phải ngoan cường sinh tồn. Đặc biệt là lần này, đột nhiên nhô ra nhiều người như vậy tộc cao thủ. Trừ phi ông trời diệt ngươi. Tông chủ, Lý Kiều tỉnh rồi. Lúc này, một đệ tử chạy trốn đi vào. Hưng phấn nói, đi, đi xem. Trên đại lục, mỗi cái yêu tộc cao thủ phiền muộn cực kỳ. Tìm hơn 2 tháng, liền Lý Mục Mao đều không có tìm tới. Càng tìm xuống, hết thảy yêu thú trong lòng càng là cấp thiết. Coi như Lý Mục thật đã chết rồi. Cũng nên có đủ thi thể đi. Thực sự là gặp quỷ. Trừ phi có cao thủ sớm phát hiện sau sẽ Lý Mục mang đi. Sau đó làm bộ cùng chúng ta đồng thời tìm kiếm. Oán khí bạo phát. Đặc biệt là nhân tộc lần này lên bảng nghiền ép yêu tộc. Để hết thảy yêu tộc không nhìn thấy hy vọng. Lúc này khác, lại không tìm được Lý Mục. Không nói Lý Mục. Mấy người kia tộc thiên kiêu cũng đều không có tìm được. Không tìm được còn thôi. Bọn họ trong tộc tham dự tìm kiếm cao thủ. Không ngừng có người bị giết. Còn có không hiểu ra sao đã chết rồi. Mỗi lần chờ bọn hắn dám đến thời điểm. Đều sẽ phát hiện 2 cái lang tộc. Ngay ở bọn họ nghĩ có thể là lang tộc dở cho thời điểm. Long tộc cùng bằng tộc động thủ. Tâm trạng quá nhanh. Nghĩ giết bọn họ hậu bối đao phủ thủ xui xẻo sau. Nhiều ngày tới che lấp ở trên trán mây đen tiêu tán. Nhưng ngay sau đó, hậu bối lại có bị giết. Thậm chí còn có quy nguyên cảnh bị giết. Rất nhiều cái khác yêu tộc quy nguyên cảnh trở xuống đại yêu. Ở không thể tả trong lòng gánh nặng rời đi. Vốn tưởng rằng những này đánh giết cũng nên kết thúc. Không nghĩ tới mấy ngày trước bắt đầu. Có hóa thần yêu vương bị giết. Hung thủ dĩ nhiên hướng về hóa thần yêu vương ra tay rồi. Thật là đáng sợ. Nhất thời, hết thảy yêu tộc hóa thần trên trán bị một mảnh mây đen bao phủ. Cũng không ai dám bảo đảm bị giết cái kế tiếp là chính mình. Liền túm 5 tụm 3 kết bạn. Ngay ở ngày gần đây, tương truyền có 2 cái kết bạn hóa thần yêu vương bị giết rồi. Tổng cộng cũng chỉ có như thế mấy cái hóa thần yêu vương. Lại tổn thất nữa. Chúng ta yêu tộc không dùng người tộc trưởng thành. Tự chúng ta liền diệt vong. Các ngươi ở đây tìm đi. Ta ly khai. Cái gì Lý Mục? Cái gì Vệ Dương? Ta chỉ muốn bảo mệnh. Đã hơn 2 tháng. Lý Mục bọn họ có khả năng mở đều sớm rời đi. Lại tìm xuống cũng là phí công. Ở lại chỗ này. Không phải cùng cái khác yêu tộc ma sát. Chính là bị không tên sát hại. Lý Mục bọn họ không tìm được. Lẽ nào chúng ta liền cái hung thủ cũng không tìm được sao? Mấy cái hóa thần yêu vương cúi đầu. Không phải không tìm. Từ trong tộc cái thứ nhất bị giết người bắt đầu. Bọn họ liền bắt đầu tìm. Nhưng mà hơn 1 tháng trôi qua. Bọn họ tìm càng hung. Đối phương giết bọn họ càng tàn nhẫn. Bắt đầu còn có cao thủ tìm tới dấu vết. Đến phía sau. Liên tiếp hóa thần bị giết. Còn có yêu tộc rời đi. Đặc biệt là lang yêu rời đi mang đi cùng lang tộc hữu hảo yêu tộc. Bọn họ cũng không còn năng lực tìm tới người đánh lén kia. Ở lại chỗ này xác thực chỉ có bị giết phần. Cái kia long tộc bằng tộc bỗng nhiên đối với lang. tộc động thủ sự tình. Các ngươi không điều tra sao? Mặc kệ nguyên nhân gì, ta đều không giống biết rồi. Bảo mệnh đi, lại đi rồi một nhóm yêu thú. Còn dư lại yêu vương lẫn nhau nhìn. 2 tháng không có tìm được Lý Mục. Đang tìm xuống cơ hội vốn là nhỏ bé. Lần này được rồi. Bị giết một nhóm. Đi rồi một nhóm lại một nhóm. Lại tìm 2 ngày. Không tìm được chúng ta liền trở về. 2 ngày sau. Hết thảy yêu tộc không có chờ tìm đến Lý Mục tin tức. Mà là chờ đến rồi bằng tộc cùng long tộc các bị lang tộc một hóa thần lão tổ bạo xào huyệt tin tức. Khiếp sợ. Lang tộc dĩ nhiên hy sinh 2 cái hóa thần cao thủ. Lang tộc đây là phản kích sao? Cũng quá mức kích đi. Long tộc cùng bằng tộc có hay không tổn thất? Lang tộc trả thù hành vi làm tình trăm ngàn năm qua vẫn không có đổi. Đang cùng hổ tộc trong tranh đấu đều không có lấy ra như vậy lá bài tẩy. Hiện tại bỗng nhiên dùng hành vi như vậy trả thù. Vì sao? Chẳng lẽ lại muốn mở ra chúng ta yêu tộc bên trong lúc đó chinh chiến sao? Lang tộc hướng về bằng tộc cùng long tộc đồng thời phát động công kích. Tại sao ta cảm giác nước này càng ngày càng lan lộn? Rất nhiều yêu tộc không nghĩ ra. Long tộc cùng bằng tộc vốn là bất hòa. Hiện tại lang tộc nhúng tay. 2 tộc liên thủ đối với lang tộc ra tay làm sao bây giờ? Lang tộc vì cái gì đem ngọn lửa chiến tranh dẫn hướng mình? Chẳng lẽ long tộc cùng bằng tộc bắt lang tộc hóa thần? Chẳng lẽ còn có cái gì khác chúng ta không biết bí ẩn? Đột nhiên, mấy cái yêu tộc cao thủ lại nghĩ tới mấy ngày trước long tộc cùng bằng tộc hướng về lang tộc xuất. Thủ sự tình, lúc đó tới rất đột nhiên. Không chỉ có lang tộc bối rối, chính là bọn họ cũng đều bối rối. Không nghĩ ra, long tộc bằng tộc làm sao đột nhiên hướng về lang tộc ra tay rồi. Mà lang tộc phản kích cũng quá mức kích đi. Chỉ là tổn thương các ngươi lang tộc hóa thần. Bắt được một, cũng không phải thật sự muốn giết các ngươi. Các ngươi làm sao liền đem nhân ra xào huyệt cho bưng. Trong tin tức, mặc dù không có đoan, bưng thành. Long tộc cùng bằng tộc tổn thất, thật sự khó có thể đánh giá. Quan trọng hơn là 2 tộc mặt đều bị lang tộc đều đánh sưng lên. Bằng trong tộc, một mảnh an bình, hết thảy hóa thần yêu vương. Tất cả đều mặt tối sầm lại. Trong thạch phòng, bằng tộc trưởng mắt ưng bên trong tràn đầy âm trầm. Lão già kia chiêu sao? Không có, cái khác mấy cái bằng tộc cao thủ lắc đầu một cái. Lang tộc vào lúc này cho chúng ta như thế lập tức. Chúng ta lại không cách nào từ lão già kia trong miệng biết chút gì. Đây chẳng phải là thiệt thòi sợ. Tộc trưởng, không nên tức giận. So sánh với đó, long tộc bên kia chẳng phải là càng xui xẻo. Bọn họ một yêu vương không có bắt được. Còn không phải bị tập kích rồi. Khà khà tương đương, nghe được Hồng Lang Vương nói như vậy. Cái khác lang yêu vẻ mặt hòa hoãn lại. So với long tộc, bọn họ bằng tộc kết quả lại là thân thiết một ít. Ta lo lắng là, long tộc bên kia trong lòng không thăng bằng. Hả, có ý gì? Chúng ta bên này bắt được một con sói vương. Ở trong lòng bọn họ, chúng ta tất nhiên sẽ trước một bước biết chút gì. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó bọn họ còn có thể hướng về lang tộc ra tay. Tiết Lang Vương phản ứng lại, như thế không vừa vặn. Nhưng chúng ta đến bây giờ đều không có từ lão già kia trong miệng được cái gì. Nếu như long tộc lại bắt được một không giữ mồm giữ miệng thực. Chúng ta chẳng phải là lạc hậu một bước biết lang tộc bí mật sao? Đích thật là như vậy. Lần này chúng ta muốn tổ chức long tộc hướng về lang tộc động thủ. Còn muốn lại bắt một con lang vương. Bằng tộc trưởng trầm ngâm nói. Tộc trưởng, này độ khó rất lớn a. Khó hơn nữa cũng muốn đi làm. Cho dù không bắt được lang vương, cũng không có thể để long tộc thành công. Bên trong góc vẫn không có hé răng Kim Điêu mở miệng nói. Chúng ta có thể chờ long tộc thời điểm xuất thủ. Quấy đục nước, lại thừa dịp loạn ra tay. Hay là còn có cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.